Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 5 chương 13 cảm thấy thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Kasumi Gaoka Utaha lại nói tiếp, đương nhiên, trên thực tế một ít có tiền người vẫn là có thể ở bên ngoài bao nuôi tình nhân, không lẽ người muốn giống bọn hắn, làm cản bã nam Aku 2. Kun, nói đến đây Kasumi Gaoka Utaha cố ý kéo dài ngữ khí tê tê dại dại, lời nói đủ để khiến cho nam nhân khí huyết sôi trào. Không thể không nói, Kasumi Gaoka Utaha đối với xã hội có một chút hiểu rõ, có lẽ là bởi vì nàng sớm bước ra xã hội nguyên nhân. Cái gọi là người trong xã hội chính là có đầy đủ nhận thức tư tưởng, có thể tạo ra giá trị, đóng thuế, như vậy mới gọi là người trong xã hội. Bình thường học sinh trung học mặc dù có đầy đủ nhận thức nhưng là cũng không thể xem là người trong xã hội, bởi vì bọn hắn còn là dựa vào cha mẹ lo cho ăn học. Bởi vì so với học sinh khác sớm bước ra xã hội nguyên nhân, cho nên Kasumi Gaoka Utaha so với bọn hắn càng thêm thành thục, đây cũng là nguyên nhân một trong nàng không có bằng hữu nguyên nhân. Tầm mắt lớn hơn, tư tưởng cũng thành thục hơn. Rất khó để nàng ở chung với một đám ngây thơ không thành thục học sinh. Nhật Bản pháp luật đúng là không có đa thê chế độ, bất quá không có quy định không thể một lúc có nhiều cái bạn gái. Yuto sắc mặt không chút nào thay đổi nói. Vậy sau này kết hôn ngươi định làm thế nào? Không thể cùng một lúc cưới đi. Cái này càng đơn giản, ta nhưng là có không ít cách để mở hậu cung a. Yuto khóe miệng nhếch lên cười nói. Vậy sao, là cách gì? Kasumi Gaoka Utaha hứng thú hỏi. Không nói cho ngươi, Yuto nhìn nàng thần bí cười nói. Kasumi Gaoka Utaha nhìn xem một bộ thần thần bí bí Yuto không khỏi lườm hắn một cái. Tại cách nhìn của nàng, Yuto đây là đang tìm cớ né tránh trả lời nàng vấn đề. Thiếu chủ, trong lúc dùng bữa không nên nói chuyện quá nhiều. Lúc này Himari lên tiếng nói. Ta đã biết, Yuto gật đầu tiếp tục ăn cơm. Thiếu chủ, nghe được Himari đối với Yuto xưng hô, Kasumi Gaoka Utaha trong lòng hơi kinh ngạc. Dạng này xưng hô cũng rất hiếm thấy. Không lẽ cô hai, Kun còn là cái nào đó cổ lão gia tộc, nếu như vậy đối phương có ý tưởng muốn mở hậu cung cũng không phải là không thể hiểu được. Bất quá Kasumi Gaoka Utaha cũng không có tiếp tục hỏi. Bởi vì nàng nếu không nhanh tay, phía dưới thức ăn liền bị Vignette Gabriel cùng Akame ăn hết a, nói. A, đi thiếu chủ, đến a, Yuto, thử xem miệng trứng này. Tại trong bữa ăn, Yuto liên tục được Himari cùng Rinslit cho ăn, thức ăn cho chó bắn ra bốn phía để cho xung quanh Vignette cùng Kasumi Gaoka Utaha bụng như muốn no. Ta nói, các ngươi có thể hay không thông cảm một chút độc thân cậu cảm xúc a. Kasumi Gaoka Utaha u oán nhìn xem Yuto mấy người nói. Bên cạnh Vignette cũng gật đầu đồng ý Kasumi Gaoka Utaha lời nói, ánh mắt tràn đầy u oán nhìn xem Yuto. Mời không cần để ý đến chúng ta. Rinslit quay đầu nhìn xem hai người mỉm cười nói. Không tốt, Rinslit bắt đầu học xấu. Không muốn để ý cũng không được. Kasumi Gaoka Utaha trong lòng không khỏi chửi bậy một tiếng. Bất quá để nàng hiếu kỳ hơn là mấy người này quan hệ. Các ngươi cùng cô hai, Kun quan hệ thế nào? Bằng hữu, Vignette cùng Gabriel, thị vệ, Himari, bạn gái, Rinslit, nghĩa muội, Akame, sẽ không phải các ngươi đều là cô hai. Kun hậu cung đi, Kasumi Gaoka Utaha nghi ngờ nói. Ta cũng rất muốn a, đáng tiếc hiện tại chỉ có Rinslit, Akame cùng Himari là ta hậu cung một thành viên, còn Vignette cùng Gabriel là dự định thành viên. Yuto thở dài một tiếng nói. Ta không nhớ mình đã đồng ý cùng ngươi qua lại a, Yuto. Kun, Vignette bất đắc dĩ nói. Đây là trung nhị bệnh ảo tưởng a, thật đáng sợ. Yên tâm đi Yuto, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kun, chủ nhất định sẽ cứu vớt ngươi. Gabriel nhìn Yuto an ủi ôn nhu mỉm cười nói, nụ cười ấm áp phảng phất chữa trị lòng người. Thiên sứ a, nhìn thấy dạng này Gabriel, Kasumi Gaoka Utaha trong lòng không khỏi cảm thán. Các ngươi không cảm thấy khó chịu a, cùng một cái nữ nhân khác chia sẻ bạn trai. Kasumi Gaoka Utaha kinh ngạc nhìn tam nữ nói. Ban đầu đúng là có chút ghen, bất quá trải qua một chút chuyện liền không còn. Yuto không phải là một cái cá nhân có thể nắm giữ. Rinslit thần sắc không thay đổi nói. Chỉ cần thiếu chủ trong lòng có ta, như vậy là đủ rồi. Himari nhìn Yuto ôn nhu cười nói. Thấy vậy Yuto cũng cười, đối với Himari thi triển sờ đầu giết, Himari lộ ra hưởng thụ thần sắc. Akame không nói gì, vẫn tiếp tục ăn mình đồ ăn, bất quá ánh mắt nàng thỉnh thoảng vẫn nhìn về phía Yuto. Các ngươi cũng thật rộng lượng, Kasumi Gaoka Utaha không khỏi nói. Kasumi Gaoka Utaha nhìn về phía Amakawa Yuto, nàng đối với vị này học đệ càng ngày càng hiếu kỳ. Rốt cuộc hắn là người thế nào mới để cho những vị này xinh đẹp mỹ nữ chấp nhận hắn mở hậu cung a? Kasumi Gaoka Utaha là một cái light novel tác gia. Mặc dù còn là một cái người mới, nhưng tác phẩm của nàng đã đạt được năm nay giải thưởng người mới, cho đến trước mắt lượng tiêu thụ thành tích cũng không tệ lắm. Chỉ bất quá thỉnh thoảng sẽ kẹt văn, tiếp đó biên tập đủ loại thúc giục bản thảo, bất quá muộn sáng tác phải có linh cảm, không có linh cảm thì sáng tác thế nào. Nàng cảm thấy trước mắt nam nhân này rất thú vị, cùng hắn tiếp xúc nói không chừng có thể giúp nàng tìm được linh cảm. Hơn nữa nàng cũng có thể thông qua quan hệ này để tiếp thu thêm một ít yêu đương kinh nghiệm, đây là thứ nàng đang cần. Tác phẩm nàng mặc dù nội dung kịch bản khá tốt, bất qua yêu đương quan hệ giữa các nhân vật vẫn là có chút ngây thơ, khiến độc giả đọc qua rất đau bụng a, nói không chừng nàng có thể dựa vào Yuto làm nguyên hình cho nhân vật chính a cho tác phẩm tiếp theo a. Nàng là viết thường ngày tình yêu cấp 3 loại hình, giống như Yuto dạng này nhìn thẳng vào mình dục vọng loại hình nhân vật chính, là rất ít thấy được. Nghĩ đến đây, Kasumi Gaoka Utaha một mặt ý vị thâm thường nhìn xem Yuto. Cách chương.